Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 207, người đến Tam Á. Biệt thự Thành Đan. Tiểu thần, nơi này chính là ngươi tại Tam Á cảnh biển phong. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại Tam Á bờ biển, lúc này có một tòa cung điện sang trọng. Nhìn qua có thể nói là dị thường hùng vĩ. Mà tại cung điện bên ngoài, lúc này có một nam một nữ hai bóng người. Hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Nhìn lên trước mặt cung điện sang trọng. Có thể nói, Diệp Lâm làm sao cũng không nghĩ tới. Đệ đệ mình lại có đẹp như thế cảnh biển phòng. Đây là cảnh biển phòng sao? Không phải, hẳn là đi. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt đồng dạng chấn kinh. Theo bao trong bọc lấy ra một chuỗi lớn chìa khóa. Trước đó hắn còn tưởng rằng một bộ cảnh biển phòng có thể có bao nhiêu tiền. Cũng là một cái rác rưởi đồng dạng khen thưởng. Không đáng giá nhắc tới. Mà bây giờ, để Diệp Thần không nghĩ tới là, cái này khen thưởng, thật sự là quá mức ra sức đi. Cái gì đồ bỏ đi khen thưởng. Tuy nhiên vắng vẻ một chút, nhưng là như thế cung điện sang trọng. Có thể nói, hoàn toàn giá trị, hẳn là đi. Đây không phải ngươi nhà sao? Ngươi làm sao ngay cả mình nhà cũng không biết. Bên cạnh Diệp Lâm nghe đến Diệp Thần lời nói, sắc mặt nghi hoặc, nhìn về phía Diệp Thần. Có thể nói, nơi này, vẫn là Diệp Thần mang theo chính mình tới đây à? Bằng không, nàng căn bản không biết. Thế nhưng là, bây giờ nhìn đi lên, đệ đệ mình làm sao cũng mộng bức. Tam tỷ, ta cũng không rõ lắm. Ta còn là lần đầu tiên đến nơi này. Mua lại về sau, ta cũng không có đến xem qua. Quá bận rộn, nhìn lên trước mặt thành đàn cung điện. Diệp Thần không biết làm sao, lại muốn đến cổ đại đế vương Tam Cung Lục Viện. Cái này khiến Diệp Thần càng là lắc đầu. Thử một chút xem sao. Nếu như có thể mở cửa, hẳn là, sau cùng, không có nhiều lời. Nhìn lên trước mặt đóng chặt cửa lớn. Đi qua, nhiều như vậy chìa khóa. Người biết cái nào một đầu là. Diệp Lâm nhìn đến, cúi đầu xuống, nhìn lấy Diệp Thần trong tay chìa khóa. Sắc mặt nghi hoặc, đại môn này là khóa lớn. Hẳn là cái này đi. Diệp Thần nhìn đến, nhìn một chút cửa lớn khóa cửa. Lấy sau cùng đi ra một đầu lớn nhất chìa khóa. Cắm đi vào, có thể, nhẹ nhàng chuyển một cái động. Trước mặt cửa lớn khóa cửa thế mà còn thật mở ra. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt kích động. Không có nhiều lời, đẩy cửa ra. Oa, thật xinh đẹp. Làm cửa lớn mở ra thời điểm, từng trận hương thơm truyền đến. Trong đình viện, có đại lượng hoa tươi nộ phóng. Có thể nói, đẹp không sao tả xiết. Bên cạnh còn có một cái hồ nước. Trong hồ nước, hoa sen mênh mông. Có thể nói, tại cái này chói chang ngày mùa hè, chẳng lẽ một đạo mỹ lệ phong cảnh. Tam tỷ, đi thôi. Chủ điện cần phải ở chỗ này. Nhìn lấy sắc mặt kích động Diệp Lâm, Diệp Thần giải thích một câu. Không có nhiều lời, hướng về bên cạnh đường đi qua. Ferrari, Rolls Royce, Lamborghini, Maserati, chấm ngoặc kép. Mà tại đi qua bãi đỗ xe thời điểm, từng chiếc hoàn toàn mới xe sang trọng dừng ở trong bãi đậu xe. Cái này khiến Diệp Thần đều chấn kinh. Cái hệ thống này khen thưởng, không khỏi quá mức lợi hại đi. Cung điện không chỉ có không có cỏ dại, còn có nhiều như vậy xe sang trọng. Thật sự là quá mức ra sức. Tam tỷ, nơi này chính là chủ điện. Một đường lên, có thể nói là khắp nơi đều là kinh hỉ. Mà tại hành tàu chừng nửa canh giờ, Diệp Thần bọn họ bóng người rốt cục đi vào chủ điện trước mặt. Nhìn lên trước mặt cửa lớn, không có nhiều lời, bắt đầu mở cửa. Như vậy sạch sẽ, ghế salon bằng da thật, phục cổ đèn treo, chấm ngoặc kép. Mà tại cửa lớn mở ra thời điểm, Diệp Lâm sắc mặt kích động, nhìn lên trước mặt ghế sofa, thoáng cái nhào tới, thật thoải mái, mệt chết, yêu chết ngươi, tiểu thần, thân thể mềm mại dính sát ghế sofa, sắc mặt càng là kích động, nụ cười ngọt ngào, một đôi mắt đẹp đóng lại, đếm không ra dễ chịu, tam tỷ, chú ý hình tượng, nhìn lên trước mặt nằm trên ghế salon Diệp Lâm, Diệp Thần nhắc nhở một tiếng. dây cây váy đều vung lên đến. Một đôi trắng như tuyết đôi chân dài. Rất dễ dàng khiến người ta ý nghĩ kỳ quái có tốt hay không. Đặc biệt là, còn có một tầng hơi mỏng lụa mỏng màu trắng. Mà tại lụa mỏng phía dưới, tuyệt đối là người người đều muốn. Ha ha ha, sợ cái gì, lại không có người ngoài. Diệp Lâm nghe đến, ngược lại là hé miệng cười cười. Nằm thẳng tại trên ghế salon, một đôi chân dài co lại đến. Chu chu mỏ, ta xem một chút trong tủ lạnh có hay không thực vật. Có thể nói, chính mình biệt thự nguyên bộ thế mà như thế hào hoa. Đây là Diệp Thần không nghĩ tới. Nhìn lấy nằm trên ghế salon Diệp Lâm, Diệp Thần lắc đầu, hướng về bên cạnh tủ lạnh đi qua. Không có đồ ăn, bất quá rượu vang đỏ vẫn là có. Tam tỷ, ngươi có muốn hay không uống? Nhìn lấy trong tủ lạnh rượu vang đỏ, Diệp Thần cũng không có nhiều lời. Mở một chai, nhìn về phía Diệp Lâm, rượu vang đỏ, đá lạnh, cho ta đến một ly đi. Diệp Lâm nghe đến, gật gật đầu. Nhìn về phía Diệp Thần, ngươi sẽ không để có cái gì linh kiện à? Đêm qua đều đau chết. Tam tỷ, yên tâm đi. Không có. Diệp Thần nghe đến, cái trán có một vệt mồ hôi lạnh. Đêm qua sự tình, còn không biết đến tột cùng là ai vụng trộm tiến vào đến đâu. Mà bây giờ, thế mà còn trách hắn. Mình mới là người bị hại có tốt hay không? Thật sự là, rất không tệ. Mùa hè thì cần phải uống đá lạnh. Tiểu thần, ta muốn caramel. Nhấm nháp một miệng, Diệp Lâm mỉm cười, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần. Không có, chỉ có rượu vang đỏ. Đều bao lớn người, còn như là tiểu nữ hài đồng dạng thích ăn caramel. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, hướng về bên cạnh gian phòng đi qua. Có thể nói, trong tủ lạnh không có caramel. Ha ha ha, tiểu thần, coi như lại lớn, nữ sinh cũng thích ăn caramel đâu. Đây là khẳng định, không phải sao? Diệp Kỳ nghe đến, hé miệng cười cười, khụ khụ khụ. Tam tỷ, ngươi muốn cái nào một gian phòng? Diệp Thần nghe đến, hơi kém không có ngã xuống. Sắc mặt đỏ bừng, đây là bị sặc. Gian phòng bên trong, đồ dùng trong nhà toàn bộ đều có. Duy nhất không có, cũng là y phục. Có thể nói, nơi này cung điện, quả thực cũng là hoàn toàn mới. Quá mức khủng bố đi. Tùy tiện, cái nào đều có thể. Coi như cùng tiểu thần ngươi cùng một gian, ta cũng sẽ không để ý. Diệp Lâm nghe đến, khoát khoát tay, ta để ý. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, tam tỷ nói thế nào cũng là một đại mỹ nữ. Ngươi tại sao nói lời như vậy? Tam tỷ thật đau lòng. Tam tỷ, khác diễn, được không? Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt càng là có một vệt mồ hôi lạnh. Hiện tại Diệp Thần phát hiện, khó đối phó nhất, cũng là diễn viên. Bởi vì, người vĩnh viễn không biết cái nào một câu là thật, cái nào một câu là giả. Ha ha ha, tiểu thần, đi thôi, tỷ tỷ mang ngươi bay. Diệp Lâm nghe đến, trong tay rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch, nhìn về phía Diệp Thần, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Tam tỷ, nóng như vậy khí trời, đi đâu? Nhìn lấy chính mình tam tỷ rời đi, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, đương nhiên là mua áo tắm, y phục đều không có, đi tiệm bán quần áo, còn không mau tới. Biết, Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, xác thực, chính mình cần phải mua một số y phục mới có thể. Rốt cuộc, đến thời điểm, không có mang bất luận cái gì hành lễ nha. Vừa nghĩ tới cùng chính mình tam tỷ đi dạo tiệm bán quần áo, Diệp Thần sắc mặt liền có một vệt mồ hôi lạnh. Chính mình tam tỷ, không biết làm loạn đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.